Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hay không tự ngươi rõ Liên Kiều lười để ý đến nàng ta. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến ta. Nói xong nàng liền xách hộp hạt sen lên rồi rời đi. Rẽ ra khỏi con hẻm, Liên Kiều đụng phải một bóng người cao lớn. Mũi nàng đụng phải, đau nhức, ngẩng đầu lên mới phát hiện là Lục Vô Cửu, đang đứng sừng sững ở đó, không biết đã đến từ bao giờ, nghe được bao nhiêu. Nhưng Liên Kiều cũng không có gì phải chột dạ, dù sao nàng nói đều là sự thật, bèn xoa xoa mũi. Sao ngươi chưa đi, ngươi cũng muốn ăn hạt sen à? Ánh mắt Lục Vô Cửu lạnh nhạt, xoay người bỏ đi. Liên Kiều ngơ ngác đứng đó, đột nhiên nhớ ra hắn không có vị giác, câu nói này có chút chọc vào chỗ đau. Hắn nhất định là bị chọc tức rồi, thế là nàng lại xách hộp hạt sen lúng túng đuổi theo. Khương Lê từ xa cũng nhìn thấy Lục Vô Cửu, suy nghĩ một chút cũng quyết định đi theo, cùng bọn họ hành động, biết đâu còn có thể tìm được mảnh vỡ thứ ba. Cứ như vậy trở về Doanh Châu, suốt dọc đường Lục Vô Cửu đều lạnh mặt, nàng vài lần bắt chuyện hắn cũng không để ý đến, nàng cũng nổi giận. Đặc biệt là quay đầu lại nhìn thấy Khương Lê cài cây châm khổng tước đi theo phía sau, càng thêm bực bội. Liên Kiều kéo tay áo Lục Vô Cửu, ngươi lại làm sao vậy? Ta còn chưa giận ngươi đâu, ngươi lại lạnh mặt trước rồi. Lục Vô Cửu cuối cùng cũng dừng bước, nàng tức giận đi vòng ra trước mặt hắn. Đừng tưởng rằng qua lâu như vậy là ta không tính toán với ngươi nữa. Cây châm khổng tước của Khương Lê đến bây giờ vẫn còn cài trên đầu nàng ta kìa. Hôm nay ta lại bị nàng ta chế nhạo một trận, chẳng phải là do ngươi sao? Lục Vô Cửu hơi quay đầu lại. Châm khổng tước gì, nàng lại nói nhăng nói cuội gì vậy? Liên Kiều nhíu mày, chuyện lớn như vậy mà ngươi dám quên. Lục Vô Cửu nhìn nàng, dường như thật sự không nhớ ra, nàng bèn nhắc nhở. Chính là cây châm khổng tước nàng ta cài trên đầu đó, dưới ánh mặt trời lấp lánh rất bắt mắt, ngươi vừa rồi chắc chắn cũng nhìn thấy chứ? Lục Vô Cửu nói, thì sao? Liên Kiều nghiến răng ken két, ngươi biết mà còn dám không coi trọng như vậy. Năm đó vào lúc ta và nàng ta lần lượt đến tuổi cập kê, ngươi tặng cùng một loại châm chu tước, nhưng cho nàng ta là lông chu tước thượng hạng, cho ta lại là một cây châm ngọc thô kệch, rõ ràng là muốn hạ thấp uy phong của ta. Nàng ta cầm cây châm khổng tước này đến trước mặt ta khoe khoang uy vũ đã 3 năm rồi, đừng nói là ngươi không biết gì hết đấy. Lục Vô Cửu mím môi mỏng, dường như có chút đau đầu. Ta thật sự không biết, cây châm của nàng ta là do lễ quan chuẩn bị. Ta không biết đã tặng cái gì. Liên Kiều vừa nghe hắn nói như vậy, có chút mơ hồ. Không phải ngươi cố ý sao? Rồi Liên Kiều lại suy nghĩ, nếu là do lễ quan chuẩn bị, lễ quan của Thiên Ngu các ngươi không thể nào không hiểu lễ nghi chứ. Tại sao đều tặng châm khổng tước, mà cho ta lại kém hơn của nàng ta nhiều như vậy, chẳng phải vẫn là cố ý để ta mất mặt sao? Lục Vô Cửu day day mi tâm, cây châm của nàng không tầm thường, dùng huyền ngọc vạn năm. Không chỉ có thể làm châm, mà còn có thể phòng thân. Huyền ngọc vạn năm, hóa ra cây châm xấu xí đó lại quý giá như vậy. Nhưng mà, Liên Kiều lại nghi ngờ, chẳng phải ngươi nói châm là do lễ quan tặng, ngươi không biết sao? Vậy tại sao lại chỉ nhớ rõ cây này là tặng cho ta? Ngươi đừng có gạt ta đấy nhé. Lục Vô Cửu dừng một chút, lúc đó châm mà lễ quan chuẩn bị không đủ, cây này là ta tự tay điêu khắc cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều sững người, rồi che miệng cười trộm. Hóa ra là do ngươi điêu khắc, thảo nào lại xấu như vậy. Trọng điểm của câu này là xấu, chẳng lẽ không phải là tự tay điêu khắc sao? Lục Vô Cửu lạnh lùng nhìn nàng, Liên Kiều đọc ra được một tia bất mãn, nàng ngang ngược trừng mắt lại. Nhìn ta làm gì, mặc dù ngươi không cố ý, nhưng ta thật sự bị chế nhạo 3 năm rồi, tính ra, vẫn là ngươi nợ ta. Lục Vô Cửu có chút bực bội, vậy nàng muốn thế nào? Liên Kiều vốn định hết giá trên trời, nhưng nghĩ lại huyền ngọc vạn năm này cũng là món quà không tệ, tha cho hắn một lần vậy. Thế là nàng mở túi càn khôn ra, cúi đầu lục lọi, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được cây châm ngọc trắng phủ bụi ở dưới đáy, đưa qua. Ta muốn ngươi giúp ta điêu khắc lại, lần này ta muốn cái đẹp, còn phải tinh xảo hơn cây của Khương Lê. Lục Vô Cửu nhìn cây châm. Chẳng phải nàng nói đã làm mất rồi sao? Liên Kiều hừ hừ, ta không giống ngươi vô tình vô nghĩa như vậy. Khương Lê đáng ghét như thế, đồ nàng ta tặng ta đều giữ lại, của ngươi đương nhiên cũng vậy. mặt Lục Vô Cửu lại sa sầm xuống, nhận lấy cây châm lạnh lùng bỏ đi. Liên Kiều hoàn toàn không biết mình đã chọc giận hắn ở chỗ nào, nhưng hắn cả ngày kỳ quái, nàng cũng quen rồi, lại không thể tách ra, nhịn vậy. Liên Kiều vốn tưởng rằng Lục Vô Cửu sắc mặt không tốt, chắc chắn sẽ không giúp nàng điêu khắc tử tế, không ngờ sáng hôm sau, Lục Vô Cửu liền gọi nàng qua. Liên Kiều vừa vào cửa, liền thấy trên bàn bày một cây châm ngọc trắng cực kỳ hoa lệ. Cách chương